Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, mất đi tin tức. Này một tiếng, kêu Minh Triệu tê tâm liệt phế. Cho dù trong lòng lại không cam lòng, hắn cũng không thể không lui, cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ bại, Thiên Nguyên Đại Lục trên chiến trường tu sĩ thực mau liền phát hiện, dị tộc tựa hồ ở tập thể lui lại, dẫn đầu kia dị tộc kêu phá lệ thảm thiết cùng bi tráng, chúng tu nhìn cuống quýt lui lại dị tộc, dài đến 2 năm chiến đấu, thương vong vô số đồng bào. Giờ phút này nào có làm dị tộc hoàn hảo không tổn hao gì rời đi đạo lý. Các huynh đệ, sát A, hướng A, dị tộc ở phù không chín giới mấy ngày này, sinh linh đồ thán, mỗi ngày đều ở người chết. Bao nhiêu người bởi vì dị tộc, thê ly tử tán, bao nhiêu người bởi vì dị tộc, hôn mê với mà, bao nhiêu người bởi vì dị tộc, sống không bằng chết, bọn họ cùng dị tộc chú định không chết không ngừng. Chỉ cần đứng, liền huy động chính mình trong tay binh khí, tiếp tục chiến đấu, chỉ có đứng chết. Những lời này là nhiều ít tu sĩ ngã xuống lưu lại, một ít chinh chiến xa trường chiến sĩ. Thậm chí liền thi cốt di chúc đều không có lưu lại. Sát, sát, sát, Thiên Nguyên Đại Lục dị tộc chạy trốn. Tu sĩ phản kích thực mau, trận chiến đấu này liền lan đến toàn bộ phù không chín giới, tịch ly phảng phất đi ở vô tận hư không. Dưới chân sao trời lập lòe, hoan nghênh trở về Ngô tộc chiến sĩ. Xa xưa thanh âm, xuyên phá hư không, linh lực điên cuồng hướng về tịch ly mà đi, mộ. Không trung xuất hiện từng đạo xích sắt, ngăm đen xích sắt liên tiếp phía chân trời. Phảng phất muốn phong tỏa trụ khắp phía chân trời, Thiên Nguyên Đại Lục sở hữu tu sĩ ngẩng đầu. Xem nhìn thấy ghê người, xích sắt điên cuồng run rẩy, phát ra leng keng thanh âm. Nghe được nhân thần hồn run rẩy dữ dội, tịch ly cảm giác được một cổ lực càn. Đạm kim sắc đồng tử nhìn về phía màn trời thượng xích sắt, trong mắt sát khí mãnh liệt. Khóa thiên trận, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn ta. Thiên thương điên cuồng biến đại, lượn vòng ở tịch ly phía sau, cho ta phá. Ầm ầm ầm, cự kiếm nghênh hướng xích sắt, va chạm khoảnh khắc, vô số thiên lôi thoáng hiện, sơn hải sôi trào, cho ta phá. Thiên địa linh lực hội tụ, thương diễn nhìn từ đường nội vu lực điên cuồng hướng ra phía ngoài len. Lòi, một đôi tay kích động có chút run rẩy, phá. Răng rác, phảng phất liên thông phía chân trời xích sát. Rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe càng lúc càng lớn, răng rác. Mọi người chỉ thấy, nguyên bản không trung giống như một mặt gương giống nhau. Bắt đầu xuất hiện vết dạn, một đạo bảy màu chùm tia sáng dọc theo cái khe chiếu xạ vào Thiên Nguyên. Đại lục, dần dần hướng về bốn phía lan tràn, oanh. Thấu kính vỡ vụn, thất thải quang mang. Nháy mắt hướng về khắp đại địa chiếu khắp mà đi, cùng lúc đó, thiên địa giáng xuống một đạo phúc trạch đông, thiên âm rơi xuống khoảnh khắc, Thiên Nguyên Đại Lục toàn bộ thiên địa vì này chấn động, vô số bị phá khai phong ấn. Ở khoảnh khắc khép lại, không, a, nhiều đếm không xuể không kịp tiến vào phong ấn địa dị tộc ở khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, nghe được sở hữu tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Diệt đàn nhìn thiên địa một mảnh tường vân, kia Thiên Nguyên Đại Lục tối cao chỗ, giờ phút này chính xoay quanh vô số linh điểu, diệt đàn tay có chút run rẩy, cả khuôn mặt kích động có chút vặn vẹo, thiên âm, thiên địa chi âm, ta Thiên Nguyên Đại Lục quật khởi, ta Thiên Nguyên Đại Lục trọng hoạch sinh cơ, phù không chín giới được cứu rồi, nói, một trương mặt già rơi lệ đầy mặt, phảng phất ngủ say nhiều năm thiên đạo. Rốt cuộc không có vứt bỏ bọn họ, theo thiên âm rơi xuống còn có một trận thật lớn tiếng gầm rú, còn ở hôn mê Diệp Tĩnh Giao, Túc Oái cùng Lệ Nam Tiêu cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, Nam Cung Thương đột nhiên phun ra một búng máu. Cảm nhận được ngực buồn đau, mày hung hăng nhăn lại, trong lòng nghi hoặc, lúc trước hắn liền phát hiện kia đạo môn lê tích tựa hồ có thể tác động hắn nỗi lòng, chính là kia lê tích không phải đã chết sao? Như thế nào còn sẽ phát sinh này không thể hiểu được cảm giác đau đớn? Chẳng lẽ là cùng trận này thiên địa đại biến có quan hệ? Thiên Nguyên đại lục nhất phương Tây thất cấp đại mạc cuồng phong gào thét. Cắt đá phi dương, ngủ say nhiều năm sa mạc. Vào giờ phút này đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đạo chùm tia sáng phá tan. Phía chân trời, thẳng tận trời cao, từng tòa chôn giấu nhiều năm cung điện di chỉ. Từ dưới nền đất hướng về phía trước dâng lên, vô số tu sĩ cảm giác được Thiên Nguyên đại lục linh khí ở nhanh chóng bay lên, mọi người cuồng hoan, giờ khắc này là chú định bị nhớ nhập sử sách điển tịch. Thiên Nguyên đại lục 652 vạn năm, thiên địa đại biến, dị tộc chiến bại, linh lực sống lại, Ngô tộc đem rầm rộ, thành quân đoàn người tìm biến toàn bộ thế tục giới. Cũng không có tìm được Tịch Ly, mà Tịch Ly hồn đèn cũng đã mất đi tác dụng. Bọn họ đã không có Tịch Ly tin tức, vì cái gì nói là mất đi tác dụng? Bởi vì Tịch Ly hồn đèn, không rõ nguyên do nổ tung, không phải diệt. Phảng phất là trang bị Tịch Ly hồn hỏa vật chứa chịu không nổi cái gì năng lượng giống nhau. Tặc hủy hoại, Cửu Nguyên đại lục nhanh chóng thu thập tàn cục. Khắp nơi kiểm tra, tuy rằng dị tộc là ở bọn họ trước mắt biến mất cùng tiến vào phong ấn địa. Nhưng là này hết thảy đều tới có chút không chân thật, bọn họ sợ những cái đó dị tộc đi không thể. Hiểu được, vạn nhất lại trọng tới, thế tục giới cũng ở phàm nhân cùng tu sĩ cộng đồng nỗ lực hạ. Khôi phục lên, mà thế tục giới các phàm nhân, càng là trải qua quá trận này chiến tranh sau. Bắt đầu học được tự lập tự cường, vô số võ học hứng khởi, tu tiên giới cũng bắt đầu có người tu tiên. Hướng thế tục giới truyền thụ công pháp, từ Triệu Viện Viện nhất đẳng người đi đầu. Tại thế tục giới phía đông, lập hạ một cái truyền thừa tháp tiến vào tháp nội. Tu sĩ nhưng tự nguyện lưu lại chính mình một ít công pháp. Tâm đắc cùng kinh nghiệm mà tiến vào tháp nội phàm nhân. Tu sĩ, yêu thú phàm thú. Có duyên giả đến chi, ngộ chi, truyền thừa tháp, mỗi 10 năm mở ra một lần, không hạn chế chủng tộc, bên trong có trận pháp duy trì. Không thể đánh nhau ẩu đả, nếu không sẽ bị truyền ra truyền thừa tháp 1000 mét ngoại khoảng cách mà thế tục giới các phàm nhân. Càng là ở không có người tu tiên dẫn dắt hạ, tự chủ ở nhất phương Tây tu sửa một cái công đức miếu, bên trong cung phụng chính là lần này ở trong. Chiến tranh chết trận người, thượng đến nguyên anh hóa thần tu sĩ, nhỏ đến phàm nhân phàm thú, mà trừ bỏ chết đi người. Bên trong cũng có phàm nhân vì lần này chinh chiến, sống sót các anh hùng mà đứng, công đức miếu kiến thành kia một khác. Vô số phàm nhân đi trước dâng hương, càng có hơn 1000 chùa người. Vì những cái đó chết đi sinh linh cầu phúc siêu sinh, công đức trong miếu lập vô số tượng đá đều là các thợ thủ công một chút mài rũa ra tới, mà những cái đó không có lưu lại dung mạo các anh hùng. Mọi người cũng vì này lập hạ linh bài, trong đó có chút đặc biệt đương thuộc miếu thờ thứ 8 gian. Hai tòa sinh động như thật tượng đá. Một cái tượng đá khác chính là một cái mặt mang mỉm cười. Thân xuyên nho bào thư sinh bộ dáng người. Còn có một cái tượng đá là một con đại hoàng cầu mắt nhìn phía trước. Thần thái sáng láng, ở nó phía dưới. Lập, anh hùng giả vượng tài, mà cái kia thư sinh thình lình chính là Trương Hàn Sinh. Trương Hàn Sinh tại thế tục giới ảnh hưởng thập phần thật lớn. Cũng có thể nói là thế tục giới vô số tri thức khai sáng giả. Thế tục giới vô số người cứu rỗi, cùng chi nhất cùng còn có kia chỉ diện mạo dáng điệu thơ ngây đại. Hoàng cầu, ở miếu thờ thứ 6 gian, là một cái nữ tu sinh tuyệt mỹ. Sau lưng là một đôi cánh chim, phía sau còn có một phen thật lớn cung. Nữ tu tay cầm trường kiếm, đầy mặt sát khí, chính là tâm linh thủ xảo các thợ thủ công. Lại ở này đôi mắt chỗ, thêm một bút, có thể nói là vẽ rồng điểm mắt đầy người sát khí nữ tu. Giữa mày lại là khó được từ bi. Hết chương.